Ông hello Quốc Béo, hello Huyền Trang, hello Nairobi, hello Đặng Ngọc Sơn, hello Minh Hiếu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ đỡ lát. Hello tác giả Hồng Dung, hello bé Ngọc Trâm, hello Lăng Vương Tướng Quân, hello Đinh Tùng, chào em. Bữa nào anh nhờ Đinh Tùng chuyện này, Đinh Tùng nhất định là phải giúp anh chuyện này. Có vấn đề phải nhờ Đinh Tùng rồi. Hơi căng một tí, hơi khó một tí, anh không có làm được. Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào các admin của Facebook, xin mến chào Quyết Đỗ, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh ở bên YouTube, xin mến chào anh chị em của YouTube. Kính thưa quý vị và khán giả và các bạn, ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả Nguyễn Huyền Trang và được sự giúp đỡ hỗ trợ của... Ủa tại sao hôm nay cái hình này nhìn trông nó kỳ vậy? Chắc là lỗi gì đó. Của admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma và kênh YouTube Tần Số Âm thì tôi cũng đã có được cái tác quyền để diễn đọc bộ truyện ma ngắn một tập mang tên là Bóng Ma Ở Lớp Học Thêm. Chuyện này thì mình sẽ đọc trong vòng một tập. Nó mang cái màu sắc nó hiện đại. Nhưng trước khi vào chuyện thì cũng xin thông báo với quý vị và các bạn là trong thời gian tới thì mình có một cái lộ trình nhỏ nhỏ như sau. Thứ nhất là mình sẽ đưa cái bộ truyện Vãng Lai Nhị Giới của tác giả Hồng Dung lên sóng. Thứ hai là mình sẽ... Có lẽ là mình sẽ bắt đặt tay làm việc với một loạt series những cái chuyện điều tra kinh dị, linh dị của tác giả Vưu Trung. Thứ ba là quan trọng nhất, đó là mình nghĩ là một cái thông tin cũng rất là thú vị, đó là tác giả Nam Kinh, anh Nam Kinh đã hoàn thành Tả Ao phần 2 và hai anh em đã làm việc tác quyền xong luôn rồi. Có lẽ là cũng sẽ chỉ lên 1-2 ngày tới là sẽ lên sóng. Đó, mà cái bộ Tả Ao phần 1 thì các bạn cũng đã thấy được cái độ chất của nó như nào rồi đúng không ạ? Thì hiện tại thì mình đã có được tác quyền của Tả Ao phần 2. Ok, thì đó là những cái thông báo của mình. Thì ok, chúng ta không mất thời gian nữa. Ngay bây giờ thì các bạn hãy ngồi yên vào vị trí đâu vào đó. Cầm bổng ngô, cầm bô, bưng bô để sợ vãi nhái. Và chúng ta sẵn sàng vào chương trình của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị, Bóng Ma Trong Lớp Học Thêm của tác giả Nguyễn Huyền Trang. Khu học thêm đó ở ngay gần trường của tôi. Mấy lần tôi vẫn hay đi qua đó. Cho đến một ngày, hôm ấy trời đã tối muộn. Từ xa nhìn lại, khu học thêm này rất đáng sợ, bởi vì từ lâu người ta đã có nhiều tin đồn ghê tởm về nó. Trời đã tối, xung quanh vắng lặng, không có một bóng người. Tiếng gió vẫn cứ vi vút rít gào, làm cho tôi cảm giác như tim đập thình thịch lên hồi. Tôi lấy hết can đảm đi qua mà không cả dám hé mắt nhìn vào bên trong. Bất giác chiếc xe đạp tuột xích, tôi theo phản xạ dừng lại ngó xuống, thì ở đằng sau lưng một cảm giác ớn lạnh đến nổi cả da gà. Nhìn lại xung quanh thì tôi loáng thoáng có ai đó đang đứng ở ngay chỗ cửa sổ phòng học ở trên tầng 2. Cái bóng nọ rõ ràng là phụ nữ, bởi vì tôi thấy mái tóc xõa dài che gần hết cả khuôn mặt trong cái ánh sáng nhá nhá nhem nhem ấy nhìn xuống dưới đây. Lập tức tôi quay phắt đi, tránh khỏi ánh nhìn đáng sợ ấy, tay chân bủn rủn, cắm đầu cắm cổ dắt xe đạp về đằng trước. Nghe người ta kể, khu này xây từ lâu đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, nhưng sau đó các thầy cô giáo thuê lại dọn dẹp để làm lớp học thêm. Nghe thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng quả thật ở đây người ta có rất nhiều lời đồn đại. Rốt cuộc cũng chẳng phải là những lời đồn tốt đẹp gì cả, toàn là những tin tức nghe đến giận cả da gà. Người ta nói có học một số học sinh ở đây học cả hành căng thẳng quá, bị stress nặng mà hóa điên. Có một số người thậm chí còn có ý định tự tử. Lại có vài người nói đã từng thấy ma ở đây. Năm tôi học lớp 9, sau khi hoàn thành xong kỳ thi của lớp 8, mẹ bắt đầu khuyên tôi đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi vào học cấp 3. Bạn bè cũng đi học thêm nhiều lắm, nhưng hầu hết chúng nó đều học ở những trung tâm dạy tốt ở mặt trên mạng thành phố, hơn là học ở những cái lớp học thêm nhỏ, vùng quê hẻo lánh. Một phần là vì gia đình chúng nó có điều kiện, một phần là vì khu học thêm này người ta đồn là có ma đấy. Tôi cũng chẳng muốn học ở đây đâu, thế nhưng gia đình điều kiện không cho phép, cũng đành cố chỉ một năm thôi. Tôi cũng không dám nói với mẹ là tôi học ở đây, mà chỉ nói là học ở nhà cô giáo. Từ trước tới nay, mẹ vốn vẫn luôn là người để cho tôi độc lập, quyết định mọi việc. Hôm nay, tôi bắt đầu xin vào học ở lớp của cô Thúy. Cô Thúy là cô giáo dạy lớp chê, dạy toán lớp 9 ở trường tôi. Thỉnh thoảng cũng có gặp, nhưng cô có vẻ lạnh lùng, ít nói. Đám học sinh nhìn cô thậm chí còn sợ. Lớp học thêm toán khá vắng, vẻn vẹn cũng chỉ có 9 đứa. Tôi học cùng với 3 đứa bạn thân là Trang, Duyên và Quỳnh. Ba đứa này cũng sợ ma lắm, thế nhưng vì là chơi thân với nhau, không nỡ để tôi đi học một mình. Lúc mới đến cổng, cả 4 đứa đã thấy hơi ớn lạnh bởi vì cái khung cảnh của cái khu học thêm này. Chiếc cổng sắt cũ kỹ đến nỗi tưởng chừng lỡ mà đẩy mạnh tay một cái, có khi nó rụng luôn xuống dưới. Những bức tường thì mốc meo, sân thì không có một bóng cây. Và cũng chẳng biết cớ làm sao, ngày hôm nay bầu trời khu này cũng bao phủ một sự âm u đến kỳ lạ. Tôi với 3 đứa bạn khoác tay nhau cất bước vào bên trong. Ở trong khu cũng có một lớp đang vào học, là lớp của học sinh khối khác mới mở ngày hôm nay. Cũng không có bất ngờ gì lắm khi mà số lượng học sinh của các lớp ấy cũng ít, chẳng khác gì lớp tôi. Những bóng đèn mập mờ thiếu sáng làm cho chúng tôi cũng thấy lạnh lẽo. Bước vào trong lớp, một số học sinh khác cũng đã đến chọn chỗ ngồi cho mình. Chúng tôi dễ dàng nhìn thấy 2 cái bàn cuối lớp còn trống, bảo nhau ngồi vào đó. Con Trang với con Duyên ngồi bên dãy trong, tôi và con Quỳnh ngồi dãy ngoài gần cửa sổ. Nhắc đến cái cửa sổ, tôi mới nhớ lại chuyện tối hôm trước bị tuột xích xe. Đây cũng là tầng 2, cũng chính là căn phòng nọ, là căn phòng mà tôi nhìn thấy thứ đứng ở bên cạnh cửa sổ. Khu học thêm này không hiểu tại sao chỉ duy nhất có cái cửa sổ này là không còn cánh cửa. Còn đang mải để tâm trí lạc trôi thì một viên phấn bay cốc một cái vào trán. Tôi giật mình quay phắt nhìn về bên ấy thì thấy tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Cô Thúy đang đứng trên bục giảng nhìn tôi ánh mắt lạnh lùng. Vội vàng e thẹn cúi gằm mặt xuống bàn mở vở. Vậy là học hành diễn ra cho đến khi giữa buổi, tôi đang chăm chú làm bài tập cô giao thì bỗng nhiên cái bóng đèn ở trong lớp nó bắt đầu chập chập. Sau khi xẹt xẹt mấy cái, chiếc bóng đèn tắt lịm, lớp học tối sầm lại. Ở bên ngoài cũng tối một màu như hũ nút vậy. Mấy đứa bạn cũng đang chăm chú làm bài, dường như không nhận ra sự khác lạ. Tôi ngẩng đầu lên, cái bóng đèn huỳnh quang ở trên trần nhà, nó chớp chớp mấy cái rồi sáng lên. Thế nhưng cái ánh sáng nó lại phớt đỏ, kỳ lạ lắm. Căn phòng dần dà trông cảm giác mờ ám bởi một cái thứ đỏ ma mị. Tôi quay sang huých huých tay con Quỳnh. Quỳnh ơi, Quỳnh, sao mấy cái bóng đèn nó đỏ quanh quạch đấy? Hay là mẹ bảo cô đi, tao sợ quá Quỳnh ơi. Con Quỳnh quay lại cau mày. Mày làm sao đấy, đèn vẫn bình thường. Nó vừa nói đoạn nó ngẩng lên nhìn. Tôi cũng không nói năng gì nữa, cắm mặt vào đống sách vở, trong đầu không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Tại sao? Rõ ràng là tôi thấy cái bóng nó đổi màu, cớ làm sao mà mọi người không thấy? Toàn thân tôi bắt đầu run lên cầm cập. Tôi không biết là chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau lưng ớn lạnh, mặc dù bây giờ đang là mùa hè oi bức. Tôi cố nhún vai lên để tránh khỏi cái cảm giác lạnh lẽo ấy, nhưng cơ thể lại càng run hơn, dường như có bàn tay của ai đang từ từ đặt lên vai. Liếc nhẹ sang bên con Quỳnh xem có phải là nó không, thì tôi nhận ra hai tay của con Quỳnh vẫn đặt ở trên bàn, một tay cầm bút, một tay cầm quyển sách, cắm cúi bắt đầu tính tính toán toán. Đầu óc của tôi rối loạn, tay chân bủn rộn, còn trái tim nhỏ bé trong lồng ngực thì đập thình thịch, thình thịch. Thật sự là tôi sợ. Mặc dù ở đây có rất nhiều người, nhưng tôi sợ. Đầu óc của tôi rối loạn. Bàn tôi ngồi là bàn cuối cùng. Vậy nếu như con Quỳnh ngồi đây, thì cái bàn tay vừa rồi là của ai? Tôi từ từ quay xuống đằng sau. Cho đến khi đó, tôi bất giác hét lên một tiếng kinh hoàng. Thu, Thu, mày bị làm sao đấy? Hả? Sao lại chúi đầu vào tao này? Tôi vừa làm cái gì thế này? Là một khuôn mặt kinh tởm, máu me be bét, mái tóc đen dài xõa ra đang dí sát vào mặt tôi từ phía sau. Thế nhưng nó chỉ lóe lên trong tích tắc rồi biến mất, giống như là một hình ảnh ảo ảnh ở trong tâm thức. Quỳnh Quỳnh ơi, có cái gì đó dí vào mặt tao gần lắm. Tôi vừa nói vừa tay run run chỉ vào bức tường ở đằng sau, rồi ráo rác đảo mắt nhìn ra xung quanh. Này cô kia, nếu như không học thì mời cô ra ngoài, đừng có làm loạn ở đây để cho các bạn còn học. Giọng của cô giáo Thúy ở trên bục giảng vang lên. Tôi giật thót mình, tất cả ánh mắt đổ dồn về tôi, bao gồm cả cái tiếng cười rúc rích của lũ học sinh. Tôi cố trấn an, tự nhủ bản thân mình là vì quá sợ hãi cho nên mới sinh ra ảo giác. Quay lại nhìn ra đằng sau một lần nữa, rồi quay lên học tiếp. Từ lúc đó cho đến kết thúc buổi học, tôi cũng chẳng vào đầu được chữ nào, cứ thấp tha thấp thỏm. Tan buổi, tất cả đám học sinh đều nhanh chóng ra khỏi lớp, chuẩn bị về nhà. Tôi vừa thu dọn sách vở, đầu óc mơ mơ màng màng, suy nghĩ đến chuyện vừa nãy. Thu, có sao không đấy? Ngước nhìn lên ba đứa bạn đang đứng ở góc bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi đứng lên lắp bắp. Được rồi, đi về đi. Vừa đi tao vừa nói. Đi thôi, đừng có ở đây nữa. Vừa đi vừa kể lại cho đám bạn nghe tất cả những gì tôi đã thấy. Sau khi nghe xong thì cả lũ sững sờ, đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác. Trên khuôn mặt của chúng nó cũng không có chút gì gọi là coi thường, mà trái lại lại tỏ ra lo lắng sợ sệt. Không gian lúc ấy im lặng đến nổi cả da gà, không có đứa nào nói một câu, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua cùng với tiếng xào xạc. Về nhà cũng chẳng hiểu làm sao, cái con đường này đã đi qua biết bao nhiêu lần. Ấy thế nhưng ngày hôm nay tôi lại cảm giác lạ lắm. Đến tối sau khi ăn cơm xong xuôi, mẹ đi vào phòng nằm, bà thì ngồi ở phòng khách xem tivi. Thằng em mới học tiểu học cho nên mẹ cũng không có cho nó đi học thêm. Nó chơi thoải mái, chẳng có cái gì cả. Nó ngồi nghịch ở trong phòng với mẹ. Còn một mình tôi ngồi ở phòng riêng làm bài tập. Tôi chỉ bật mỗi một cái đèn bàn học, còn đâu tôi tắt hết để cho tiết kiệm điện. Mặc dù không gian âm u một chút cũng dần dần, nhưng thôi cũng đành vậy. Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra ở khu học thêm. Tay cầm bút sách ra, thế nhưng đầu óc thì lại vẫn cứ để ở nơi khác. Dở vở thì tôi giật mình kinh hoàng. Quyển vở đặt ở trên bàn của tôi bây giờ nhuộm đỏ một màu máu. Những trang vở đều ướt sũng, là thứ dịch đỏ lòm lòm, tanh hôi. Tay tôi chạm vào còn nhơn nhớt. Tôi đờ đẫn người. Cho đến khi nhận thức được sự đáng sợ ấy, tay run rẩy hất văng quyển vở xuống dưới đất. Còn chưa kịp hoàn hồn, đằng sau lưng rùng mình, tôi cảm giác như có thứ gì đang nhìn tôi chằm chằm. Ở trước bàn học, mẹ có để một cái gương treo tường lớn. Ở trong chiếc gương phản chiếu là một người mặc một bộ váy trắng, mái tóc rũ xuống che gần hết cả khuôn mặt. Tay chân tuôn ra những dòng máu đáng sợ, da rẻ thì bong chóc, có chỗ lòi cả xương trắng. Ánh đèn học chỉ lờ mờ chiếu rọi, nhưng dường như tôi có thể thấy rất rõ hình ảnh của cái thứ đang đứng ở đằng sau. Trái tim như ngừng đập, chân đứng không vững. Tôi hét lên một tiếng, chạy một mạch sang phòng mẹ sát bên cạnh. Vào bên trong, mẹ cũng chồm dậy hỏi tôi xem là chuyện gì. Tôi thở hồng hộc, không làm chủ được đầu óc mà kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ, ở ngoài kia có ma, quyển vợ của con nó có máu mẹ ơi." Mẹ sửng sốt nghi hoặc đứng dậy, đi ra ngoài xác định lại những gì tôi nói. Tôi chạy một mạch lên giường, quấn chăn, chờ mẹ quay lại. Tiếng mẹ quát tháo ở bên ngoài: "Con danh con kia, mày nghĩ linh thinh cái gì đấy? Mày ra đây mẹ xem nào." Bước ra khỏi giường, đứng ở mép cửa phòng mẹ: "Đây, thế làm gì có cái gì đâu. Mày chỉ có vớ va vớ vẩn." Nhìn lại chỗ bàn học, quả thật là không có gì hết. Quyển vở trên bàn vẫn trắng phau. Mặc dù vậy, tôi sợ. Tôi dám chắc là đầu óc của tôi hoàn toàn bình thường, không thể nào là ảo tưởng. Tôi chạy đến tắt cái đèn học, không có thu luôn sách vở gì hết, chạy vào phòng, leo lên giường ngủ. Một đêm cứ như vậy thấp thỏm trôi qua, cho đến khi buổi sáng mẹ gọi dậy sớm để còn đi học thêm. Mùa hè tuy nhiên tôi vẫn học full cả ba môn toán, văn, anh. Bốn đứa hẹn nhau ở cổng khu học thêm rồi mới cùng đi vào. Cả bốn đứa chúng tôi vào lớp vẫn đếm đi đếm lại là 9 đứa ở trong cái lớp học thêm của cô Thúy. Vẫn là những gương mặt thân quen, bởi vì hầu hết học sinh đều học cả ba môn. Chuyện xảy ra tôi đã cố gắng quên lãng. Tôi vẫn ngồi ở đúng cái bàn đó, vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Cô giáo dạy văn là cô Mai, hiền lành. Tôi cũng yên lòng, đỡ sợ hơn là cô Thúy. Ngày đầu cô giáo dạy tiếng Anh là cô Thảo, nhìn còn thích nữa. Đầu buổi học, cái rẻ lau bảng khô cong, cô Mai nhờ một bạn đi giặt. "Này, bạn nữ ngồi bàn cuối, đi giặt cái rẻ hộ cô." Đó là tôi. Thế nhưng tôi cũng đứng lên nhận lấy công việc. Tôi cũng không quen khu học thêm lèn lắm, không biết chỗ giặt rẻ ở đâu. Tìm một lúc mới thấy nhà vệ sinh nữ. Ở trong nhà vệ sinh tối om om, không có một cái bóng đèn nào cả. Tôi vội vã vò nhanh cái rẻ để chạy ra ngoài. Bỗng nhiên khi đang giặt rẻ, tôi nghe có cái tiếng gì đó. Bởi vì ở đây mọi thứ rất yên lặng, cho nên nghe tiếng nước chảy rõ lắm. Là tiếng nước chảy tí ta tí tách ở bên trong một phòng vệ sinh. Rồi sau đó là tiếng xả nước. Tôi còn đang bàng hoàng, ngoảnh lại đằng sau, tôi thấy rõ cái cánh cửa của phòng vệ sinh nó đang từ từ mở ra. Cái tiếng bản lề cũ nghiến vào nhau nghe đến rợn cả người. Liếc mắt vào bên trong lại chẳng có ai ở trong đó cả. Tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, mắt nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh. Sau một hồi sững sờ, tôi liếc nhìn xung quanh cũng không thấy có gì lạ. Tất cả những phòng vệ sinh xung quanh đều đã mở cửa sẵn, không có ai. Vậy tiếng xả nước đó từ đâu ra? Tự nhủ lòng mình, có lẽ là do mình nghe lầm, hoặc là tiếng xả nước ở bên phòng vệ sinh nam. Tôi quay lên giặt nốt cái rẻ mà trong lòng thấp thỏm lắm. xong xuôi vắt khô cái khăn rồi chạy thẳng ra cửa. Tết trời mùa hè nóng bức, đột nhiên chả hiểu từ đâu giông bão bắt đầu nổi lên. Tôi nghe rõ tiếng đóng cửa sầm sầm của các lớp học. Tôi nghiến răng nghiến lợi cố gắng chạy nhanh về lớp. Ở đằng sau, có lẽ do gió mạnh, cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Tôi muốn quay lại mở cánh cửa ra, nhưng kỳ lạ lắm, cánh cửa chặt đến nỗi như là có người khóa lại. Nhà vệ sinh bây giờ tối om om, chỉ có ánh sáng len lỏi qua những ô cửa sổ thông gió. Không kịp ra ngoài, không khéo là bị nhốt ở đây. Tiếng gió ở ngoài rít gào qua những ô thông gió đấy làm cho trong lòng của tôi run rẩy. Tôi cầu cứu. Có ai không? Có ai không giúp với? Bất lực, không có một ai nghe thấy tiếng của tôi cả. Tôi dùng đủ mọi cách muốn đập cửa, thậm chí đạp cả vào cửa, nhưng vẫn không được. Bất giác, tôi nghe có âm thanh, tiếng động phát ra từ đằng sau lưng. Là cái tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Tôi ngoảnh lại đằng sau, không thấy gì cả, liền vội vàng quay lại. Tôi cố gắng đập cửa. Có ai không? Cứu với! Đáp lại tôi chỉ là tiếng gió thổi ù ù ở bên ngoài. Trời đã sắp sửa đổ mưa lớn. Bất ngờ, cái âm thanh nọ lại vang lên ở đằng sau, càng ngày càng to, càng rõ. Là người đó. Người đó đang tiến dần về phía tôi. Tiếng bước chân nghe đáng sợ. Tôi nhớ rõ ràng là ở trong nhà vệ sinh này làm gì có ai ngoài tôi. Vậy người đằng sau lưng tôi là ai? Ai đấy? Tôi trong tình trạng hoảng loạn như muốn hét lên, không có lời đáp. Tiếng bước chân dừng lại. Người nọ có lẽ đã đứng cách tôi chỉ còn có mấy bước. Qua ánh sáng mờ mịt, tôi từ từ nheo mắt nhìn lại đằng sau lưng. Ở trên đất có một đôi giày búp bê màu đỏ. Đưa ánh mắt từ từ nhìn lên là một chiếc váy trắng có cài nơ ở eo. Tiếp tục đưa ánh mắt nhìn lên tiếp là một mái tóc xõa ngang vai. Ánh mắt của tôi vẫn tiếp tục nhìn lên thêm nữa là mái tóc ấy. Mái tóc ấy che gần hết gương mặt. Cái đầu đang hơi cúi xuống. Sự nghi ngờ, linh cảm xấu lại càng dâng lên đến đỉnh điểm. Chân của tôi cuống cuồng, muốn lao ra khỏi đây. Tôi gào thét, tôi đập cửa liên tục. Thậm chí tôi không còn ý thức được gì nữa. Tâm trí hoàn toàn bị lấn át bởi nỗi sợ hãi. Người kia vẫn đứng đó bất động ở đằng sau. Mắt của tôi hoa lên, mặt mũi chân tay đầy mồ hôi. Tôi ngồi gục xuống bất xuống góc cửa. Rồi sau đó đôi mắt mở dần đi, mở dần đi. Tôi không thấy bóng người kia đâu nữa. Cũng không biết là cái thứ đó đã biến mất, hay là mắt của tôi đã bị mở đi, nhòe đi. Chân tay tôi bắt đầu cứng đờ. Tiếng khóc vang lên. Tôi không thấy người kia đâu cả, nhưng tiếng khóc đó vang lên văng vẳng ngay bên tai của tôi vậy. Rồi sau đó là tiếng hét đầy phẫn nộ. Cả cơ thể của tôi đau nhói, đôi mắt díu chặt lại. Tôi cảm giác cơ thể của mình như bị treo lên không trung vậy. Cảm giác nó cứ lơ lửng trên mặt đất. Tôi không thở nổi. Tôi cố mở mắt ra mà nhìn, vừa nhìn vừa khua tay loạn xạ, vừa thở hổn hển. Dường như có một sợi dây đang quấn vào cổ mình. Tôi nghĩ có khi mình bị treo cổ. Tôi cố hết sức dãy giụa, đưa tay lên cào cấu lên cổ, muốn tháo sợi dây kia ra. Bất giác, tôi hẫng xuống, ngã ụt xuống đất. Cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể. Tôi ngẩng đầu lên, lại một lần nữa, rất từ từ, đầu tiên là một đôi giày đỏ, sau đó là cái váy trắng có thắt nơ ngang thắt lưng, rồi là một mái tóc xõa ngang vai. Và lần này tôi cố gắng nhìn thêm nữa, từ dưới nhìn lên tôi nhìn thấy là một gương mặt, là một gương mặt trắng bệch, sắc lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi. Cái thứ kia đang liếc nhìn tôi bằng cái ánh mắt tròng đen sâu hoăm hoằm, trên miệng của người đó nhếch lên một nụ cười nham hiểm, cho đến khi tôi đã quá kinh hãi, đến khi dây thần kinh của tôi không thể chống đỡ nổi nữa, tôi lịm đi. Thu, Thu ơi, Thu, mày làm sao này? Nghe tiếng gọi loáng thoáng, tôi hé hé mở mắt. Một ca nước hất thẳng vào mặt, tôi choàng tỉnh. Chồm dậy nhìn xung quanh, đây vẫn là nhà vệ sinh. Tôi vẫn ngồi sõng xoài ở trên nền nhà. Tôi không còn để ý chuyện gì khác nữa. Tôi nhìn sang con Quỳnh. Tôi run rẩy ôm chầm lấy nó, hoảng hốt lắp bắp kể lại mọi chuyện xảy ra. Quỳnh ơi, ở đây đáng sợ lắm. Tao gặp một người phụ nữ, rồi. Chưa kịp nói hết lời, con Quỳnh đã ngắt. Thôi được rồi, về lớp, lát tan học rồi kể. Con Quỳnh đỡ tôi đứng dậy, đi ra khỏi phòng vệ sinh về lớp. Cô Mai và đám bọn bạn khác nhìn thấy tôi bằng một ánh mắt khó hiểu, ánh lên còn có tia tức giận. Xin cô vào lớp, cô nói sao em đi lâu thế? Mà làm sao trông lại phờ phạc thế này? Tôi cũng không biết trả lời thế nào để cho cô hiểu, thì con Quỳnh lên tiếng. Chắc là bạn ấy mệt cho nên bạn bị ngất ở phòng vệ sinh cô ạ. À. Cô Mai cũng không hỏi gì thêm nữa, bắt đầu bỏ qua vào bài học. Con Trang, con Duyên từ dãy bên kia vọng sang hỏi tôi xem có làm sao không. Con Quỳnh hẹn hai đứa nó tan học sẽ kể hết. Tiết học diễn ra bình thường. Bỗng nhiên cô Mai hỏi một câu: ở trong khối của mình bạn nào đạt thành tích cao mấy năm qua? Cho cô hỏi ngoài lề một chút. Ánh mắt của cả năm đứa còn lại đổ dồn vào bốn đứa bạn thân chúng tôi. Trong 3 năm học cấp 2 vừa mới qua, bốn đứa chúng tôi cùng nhau cố gắng, đều đoạt thành tích cao nhất khối. Nhưng chuyện đó có cái gì mà cô Mai bận tâm? Cô Mai thấy vậy, nhìn thẳng vào tôi, nụ cười trên môi cô biến mất, thay vào đó là một gương mặt biến sắc. Sau đó cô tiếp tục dạy, tiết học trôi qua bình thường và cô ấy không có nói gì đến chuyện thành tích học tập nữa. Tan học, ba đứa bạn tò mò về chuyện tôi định kể lắm. Chúng nó đứng nép ở góc bàn chờ tôi thu dọn rồi ra về. Thu, tay của mày có cái vết gì đỏ kia? Tôi ngạc nhiên nhìn tay chỉ của con Duyên. Đúng vậy, trên cánh tay phải của tôi có một vết xước sâu, giống như là móng tay cào vào, là hình số 1. Máu thậm chí đã khô lại. Sao nãy giờ tôi không có để ý? Nó bị từ bao giờ mà tôi không biết? Nghĩ đến đây tôi run lẩy bẩy, toàn thân lạnh buốt. Tôi sợ hãi bảo lũ bạn đi thật nhanh ra khỏi cái khu đáng sợ này. Đi xuống dưới sân, vừa đi tôi vừa kể lại những chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh lúc nãy. Lũ bạn nghe xong, mặt tái mét, im lặng không nói. Mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi nghĩ có khi phải nói với mẹ để tìm một chỗ khác học. Ở khu học thêm này có cái gì bí ẩn ma quái? Người con gái mang đôi giày đỏ là ai? Và tại sao cô ta lại muốn hại tôi? Trong đầu chất chứa những nghi ngờ. Không lẽ người con gái kia chính là hồn ma trong lời đồn ở khu này? Mọi thứ dồn dập quá nhanh, tôi không thể hiểu nổi. Này, chúng mày, hay là tao nghĩ bọn mình nghỉ học thêm ở đây, tìm một chỗ khác được không? Con Trang nói bằng giọng lo lắng. Tôi cũng ngay lập tức đồng ý với ý kiến của con Trang. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Những hiện tượng nguy hiểm này đã xảy ra với tôi không thể học thêm ở đây được nữa. Hai đứa kia cũng đồng ý với ý kiến của con Trang. Chúng tôi quyết định là phải tìm một chỗ khác. Ngày mai đến xin nghỉ ở đây, nói với cô giáo về những điều kỳ lạ. Chúng mày ơi, con Quỳnh đâu rồi? Tôi giật bắn mình nhìn xung quanh, quả nhiên lại không thấy con Quỳnh đâu nữa. Nãy giờ nó còn đi cùng mình cơ mà. Cả ba đứa chạy tán loạn, gọi ầm xem con Quỳnh đâu. Sau 5 phút tìm kiếm, vẫn không thấy bóng dáng. Chúng tôi quay sang tìm ở những dãy lớp học, cả một số chỗ trong khu học thêm, cũng không thấy nó đâu cả. Cuối cùng đành nhờ đến ông bảo vệ của khu học thêm đi tìm con Quỳnh. Ông ở trong một căn chòi lụp sụp ở ngay sát cổng. Chúng tôi vội vã chạy đến. Ông đang ngồi hút thuốc lào, uống chè vã. Thấy chúng tôi luống cuống, ông bất ngờ. Bác ơi, một đứa bạn của chúng cháu là mất tích ở đây. Ông bảo vệ nghe vậy, đứng phắt lên. Có chắc hay không? Nhỡ đâu ạ? Bạn của các cháu về trước rồi sao? Không, không thể nào đâu. Nếu mà nó về trước thì nó phải bảo chúng cháu chứ. Không thể nào đột nhiên biến mất như vậy. Mà bọn cháu đi trước, nó đi sau tắt điện. Ông bảo vệ bị thuyết phục ngay, rồi sau đó cùng chạy đi tìm con Quỳnh. Cuộc tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ, không thấy bóng dáng. Bất lực, ông bảo vệ hắng giọng bực bội. Có lẽ nó về thật. Ba đứa chúng tôi lo lắng lắm, lại có chút giận nó. Bởi vì nó bỏ về một mình mà không nói. Sao mình ngu thế? Ra chỗ để xe là biết nó về hay chưa? Cả lũ sửng sốt rồi chạy một mạch đến chỗ nhà để xe nằm ngoài khu vực học thêm. Thế nhưng khi đến đây thì lại càng sửng sốt hơn nữa. Xe của con Quỳnh vẫn còn nguyên. Cả ba đứa trợn tròn mắt, lập tức quay lại. Ông bảo vệ đã bắt đầu khóa cổng khu này. Thấy chúng tôi đến, ông cau mày khó chịu, đuổi cả lũ về. Thuyết phục mãi, ông phải sang tận chỗ gửi xe để xem. Cuối cùng ông nói bảo một đứa về báo cho gia đình con Quỳnh, hai đứa còn lại sẽ ở lại tìm cùng với ông. Vậy là con Trang chạy về báo, tôi với con Duyên ở lại. Cùng nhau đi tìm, một mình ông bảo vệ đi một bên. Chúng tôi lục lọi tất cả các ngóc ngách trong các lớp học, cả nhà vệ sinh, vẫn không thấy. Lúc đi xuống chỗ cầu thang, có một cái ô cửa sổ nhỏ để nhìn ra khu đằng sau. Tôi kéo con Duyên chạy thật nhanh xuống, tìm lối ra đằng sau đó. Ở đây có một cái nhà kho cũ kỹ và một khoảng đất rậm rạp, cây cối um tùm. Có lẽ khu đất này đã bị bỏ hoang lâu lắm, chỉ còn lại chỗ này là chưa tìm đến. Chúng tôi cũng không chần chừ, quyết định đẩy cánh cổng nhỏ đi vào trong khu đất. Vừa bước vào thì có tiếng bước chân từ đằng sau chạy đến. Hai đứa chúng tôi quay lại, ông bảo vệ mặt mũi hoảng hốt, tái mét, vẫy tay bảo hai đứa đứng lại. Đoạn ông thở hồng hộc, run run rẩy rẩy. Ê, không được vào đây. Hai đứa chúng tôi nhìn ông bảo vệ, ánh mắt khó hiểu. Tại sao lại không được vào? Ông lấy hơi một lúc, bảo chúng tôi đứng im đấy, ông vào kiểm tra. Tôi cũng không hiểu, nhưng cũng nghe theo lời người lớn. Con Duyên kéo tay áo, vẻ mặt sợ sệt. Cảm giác cái khu đất này nó lạnh lùng, nó tỏa ra một thứ âm khí trờn trợn. Tôi cũng thấy con Duyên nói đúng, cái khu đất này thật kỳ lạ. Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được con Quỳnh. Ông bảo vệ nhìn xung quanh khoảnh đất một lần, không thấy con Quỳnh đâu. Ông đến cái nhà kho, dùng sức đẩy cánh cửa. Cánh cửa cũ kỹ, ông bảo vệ phải nghiến răng nghiến lợi đẩy mạnh. Cái cánh cửa gỗ đã xệ mất một bên bản lề, rít lên những tiếng nghe đến nặng nề, rợn người. Ông bảo vệ nhìn quanh nhà kho một lượt. Tôi để ý thấy mắt của ông trợn tròn lên ngạc nhiên. Thái độ của ông bắt đầu luống cuống hối hả, chồm vào bên trong. Hai chúng tôi cũng vội vã chạy theo. Lúc ấy, có tiếng con Trang gọi chúng tôi từ đằng khu trước học thêm. Con Duyên quay lại dẫn con Trang cùng với người nhà con Quỳnh vào theo, chạy thẳng đến chỗ nhà kho. Cháu có sao không? Chưa kịp chạy tới nơi, Tôi nghe tiếng hoảng hốt của ông bảo vệ đang hỏi ai đó, trong đầu dấy lên sự lo lắng. Đến lúc chạy tới nơi thì quả tim như không muốn đập nữa, đôi mắt trợn tròn không tin nổi. Con Quỳnh ngã nằm sóng xoài ở dưới đất, máu từ chỗ cẳng tay chảy ra. Tôi vội vã lay lay con Quỳnh theo phản xạ. Mẹ nó cũng chạy vào trong nhà kho, nước mắt ròng ròng. Ông bảo vệ cùng với mẹ con Quỳnh đỡ nó ra ngoài, băng bó vết thương ở tay. Sau đó ông bảo vệ chở nó ra trạm y tế để xử lý vết thương, bởi vì máu chảy ra nhiều, sợ là nguy hiểm. Tôi với con Duyên, con Trang phóng xe đạp chạy theo. Tôi lo lắng lắm. Ông bảo vệ đang bế con Quỳnh, bỗng nhiên con Duyên kéo tay của tôi lại. Tôi ngơ ngác nhìn. Chúng mày ơi, nguy rồi. Tao thấy vết cào trên tay con Quỳnh chảy máu. Nó giống như là hình số 2. Tôi giật mình sửng sốt, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ. Tôi là số 1, con Quỳnh là số 2. Là chuyện quái quỷ gì thế này? Ba đứa cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nhưng bây giờ cứ trước mắt đi theo xem tình hình con Quỳnh ra sao đã. Ra khỏi khu nhà kho, ngó lại theo phản xạ, tôi thấy cái mũ lưỡi chai với cái cặp sách của con Quỳnh nằm chỏng chơ trên mặt đất. Chạy thật nhanh vào lấy ra giúp nó. Ấy thế mà lũ bạn đã đi khỏi đây. Tôi cũng co giò chạy theo. Thế nhưng có một cảm giác tò mò làm tôi dừng lại. Tôi vừa thấy cái gì loáng thoáng qua, rụt rè tiến về phía một góc. Ở đó có một khu đất lùm lùm, trông giống như là ngôi mộ. Tôi cũng chỉ dám đứng từ xa mà xem. Nhìn thấy trong cái ánh sáng lờ mờ trên tấm bia mộ, hình như có di ảnh của một người con gái. Nheo mắt nhìn kỹ, khuôn mặt người con gái xinh đẹp. Kỳ lạ, tại sao ở chỗ này lại có một ngôi mộ? Là ngôi mộ, mộ của ai ở đây? Còn đang miên man suy nghĩ thì con Trang từ đằng sau gọi, làm tôi giật mình quay phắt đi, bỏ qua ngôi mộ mà chạy theo nó. Có lẽ tôi sẽ hỏi ông bảo vệ cho rõ chuyện này. Đi theo mọi người đưa con Quỳnh đến trạm y tế. Các bác sĩ y tá xử lý vết thương cho nó. Con Quỳnh cũng dần dần tỉnh lại. Mẹ nó cũng lo lắm. Đợi cho nó khôi phục, nhưng chúng tôi cũng không dám hỏi chuyện gì. Ngồi kế bên nó, nhìn kỹ vào vết thương trên tay của con Quỳnh. Lúc bác sĩ xử lý, quả thật là có một vết cào, bây giờ đã được băng lại. Không chờ chúng tôi hỏi, mẹ con Quỳnh đã sốt sắng hỏi trước. Cái Quỳnh hai dòng nước mắt chảy ra, sướt mướt kể lại. Nó nói trong lúc đang đi cùng với cả bọn, cách vài bước chân thì nghe có tiếng ai gọi tên. Nó thưa, sau đó quay lại thấy một con bé cỡ chạc tuổi chúng tôi, đi đôi giày màu đỏ, mặc một chiếc váy trắng, có cái nơ ở ngang hông, đứng ở sau mép tường, dẫn ra đằng sau khu nhà kho, vẫy tay gọi con Quỳnh. Vừa nghe đến đấy thì tôi giật bắn mình. Tôi kinh hoàng khi con Quỳnh đang miêu tả là một người rất giống với người mà tôi đã gặp trong nhà vệ sinh. Tôi toát cả mồ hôi, tim đập thình thịch, nghe con Quỳnh kể tiếp. Nó nói nó đã không định đi sang đấy, chẳng hiểu sao nó không điều khiển được tâm trí, chân vẫn vô thức bước đi. Nó định la lên nhưng đầu óc lại rối loạn, mù mờ không biết gì nữa. Có lẽ lúc ấy chúng tôi mải mê nói chuyện, cho nên tôi cũng không để ý đến con Quỳnh. Con Trang và con Duyên cũng đã nghe hết chuyện tôi gặp được ở trong nhà vệ sinh. Vừa nghe con Quỳnh miêu tả, chúng nó cũng sửng sốt lắm. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại. Tôi để ý thấy nét mặt của ông bảo vệ cũng sầm xuống, dường như ông biết điều gì đó. Chúng tôi quyết định kể cho người lớn nghe những hiện tượng lạ mà mấy ngày hôm nay tôi đã gặp ở đây. Mẹ con Quỳnh nghe xong thì hốt hoảng. Trong đầu bà ấy có lẽ cũng nghi ngờ khu vực này có vấn đề về tâm linh. Bà quyết định nhất định là phải cho con Quỳnh chuyển đến nơi khác học. Sau đó bà ấy cũng bảo là sẽ bảo bố mẹ chúng tôi đồng loạt cho cả bốn đứa cùng chuyển. Ông bảo vệ đứng lên đi ra ngoài, nét mặt của ông nặng nề. Tôi nghi ngờ ông đang giấu giếm chuyện gì, liền đứng lên đi theo. Ra đến ngoài tôi hỏi, thế là thế nào bác? Có lẽ cũng đoán được là chúng tôi sẽ hỏi. Ông bảo vệ vẻ mặt hơi bối rối một chút, sau đó lấy lại tinh thần, cười cười. có gì? Lúc nãy cháu để ý thấy có một ngôi mộ trong khu đất. Tại sao ở đó lại có một ngôi mộ? Bác có biết không? Bấy giờ ông bảo vệ trên trán rịn ra mồ hôi, mặt hốt hoảng. Cháu thấy nó rồi à? Thấy được sự hoảng hốt trong câu nói của ông ấy, tôi biết là sự việc nghiêm trọng. Ông suy nghĩ gì đó, sau đó vẫn ấp úng, cười cười nói, bảo ông ấy chả biết gì cả. Ông cũng chỉ bảo là nó đã ở đó trước cả khi ông đến đây làm bảo vệ. Nói xong, ông ấy nhanh chóng bỏ xuống dưới sân, lấy xe về khu học thêm, làm nhiệm vụ. Tôi đứng ở hành lang nhìn theo bóng của ông, trong đầu vẫn không hiểu nổi. Ông bảo vệ này đang giấu chúng tôi chuyện gì? Con Quỳnh đã ổn, nó được người ta cho về nhà. 11 giờ, chúng tôi đỡ con Quỳnh ra xe để mẹ nó trở về. Rồi sau đó, cả lũ cũng về luôn. Để về nhà, chúng tôi lại phải đi qua khu học thêm. Con Duyên bảo bọn tôi đứng ở ngoài cổng đợi, nó vào lấy cái cặp sách. Sự tò mò lại bùng lên. Nhân cơ hội này, tôi cũng đi theo vào bên trong. Nhưng không phải là để lấy cặp sách, mà là tôi muốn xác định rõ thêm về ngôi mộ kia. Vào đến giữa sân, chống chân chống xe đạp, đi thẳng đến khu đằng sau. Con Trang thì đạp xe phóng phía sau tôi, cùng theo vào. Đến cổng, tôi thấy ông bảo vệ đang đứng sát bên cạnh ngôi mộ, dường như đang làm gì đó. Tôi ra hiệu cho con Trang im lặng. Mày làm gì đấy Thu? Một lát tao nói, mày im đi. Hai đứa đứng nép vào tường, nhìn thấy ông bảo vệ bày ra một đĩa hoa quả ở trên mộ. Ông lấy ra 3 cây nhang thắp lên cắm vào trong bát hương đã cũ, lầm rầm khấn gì đó. Dường như bản thân ông cũng run rẩy, bởi vì tay ông cắm mấy que nhang rung lên bần bật. Sau khi khấn vái xong, ông đứng lên, quay ra. Tôi với cái Trang lập tức nép vào một góc, đợi ông đi hẳn, lẻn vào bên trong. Tôi dẫn cái Trang đến chỗ ngôi mộ. Cái Trang cũng sững sờ, kêu lên một tiếng, đứng chôn chân tại chỗ. Thu, đây là một ngôi mộ. Tao nghi lắm, có vấn đề. Sao tự nhiên ở đây lại có một ngôi mộ? Được rồi, xem như nào. Hai đứa rón rén bước lại gần. Mùi nhang tỏa lên nghi ngút, cảm giác lại càng âm u đáng sợ. Bia mộ hiện ra trước mặt, tôi bắt đầu đọc. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 3 tháng 2 năm 2003, mất ngày 20 tháng 6 năm 2017. Không thể tin nổi, cô gái trong di ảnh đã mất cách đây là mấy năm. Lúc ấy mới chỉ có 15 tuổi. Cô ấy thật xinh đẹp, thật sự là rất xinh đẹp. Nhưng tại sao lại chôn ở đây? Tôi với cái Trang còn đang sững sờ. Những suy nghĩ về sự kỳ lạ này cứ luẩn quẩn ở trong đầu. Không lẽ cô gái đi giày đỏ, mặc váy trắng chính là cô gái này? Thu ơi, Thu, mày nhìn kìa, tấm di ảnh bia mộ. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cái Trang thì kinh hoàng. Bởi vì từ trên tấm di ảnh kia, trên cái hình ảnh đó, hai dòng máu đỏ chót chảy ra từ mắt. Hình ảnh người con gái trên tấm bia mộ bỗng nhiên cảm giác là đang nhoẻn cười. Cái nụ cười của tấm ảnh chụp ấy như là sắc hơn. Hình ảnh quá đỗi kinh dị, chúng tôi lập tức chạy nhanh ra khỏi đó, la hét ầm ĩ. Con Trang vừa chạy còn vừa ngoái lại nhìn, cho nên nó chạy chậm hơn tôi một nhịp. Cho đến khi tôi nghe bộp một cái, quay đầu lại, thấy con Trang đang nằm sóng xoài ở dưới đất, bị vấp ngã. Tôi chạy lại cuống cuồng đỡ nó, nhưng chân con Trang như là bị mắc kẹt, không nhấc nên nổi. Tôi hỏi chân nó có làm sao, thì con Trang nhăn nhó, môi tím tái, mặt biến sắc. Thu ơi, chân của tao như là bị ai túm lấy. Con Trang cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang túm lấy cổ chân, nó hoảng loạn khóc ầm ĩ. Tôi cũng không biết phải làm thế nào lúc này, vừa sợ vừa lo, kéo chân nó ra. Thế nhưng nghiến răng nghiến lợi cũng không có kéo nổi. Chân của nó không bị vướng vào cái gì hết, rõ ràng là là chỗ này đất bằng. Tôi hét lên kêu cứu. Ông bảo vệ với con Duyên chạy từ ngoài vào. Thấy vậy cũng luống cuống túm tay con Trang mà lôi đi. Nhưng kỳ lạ là cả mấy người cũng không được. Sau mấy giây, con Trang bỗng nhiên cử động được. Nó không khóc nữa, nhưng trong lòng vẫn còn hoảng loạn lắm. Nó nói với tôi là bàn tay kia đã buông ra. Tôi với ông bảo vệ từ từ đỡ nó lên. Chân con Trang khập khiễng. Tôi để ý thấy trên chân của nó có vết xước chảy máu. Đưa mắt nhìn kỹ, dưới cái ánh đèn từ bên ngoài hắt vào thì tôi giật mình. Là số 3. Ông bảo vệ với hai đứa kia cũng giật thót cả mình. Tất cả đều vô cùng hoang mang. Mày ơi, thế này là sao? Sao bọn mình lại bị như thế? Tôi cũng không biết phải nghĩ cái gì nữa. Chúng tôi lần lượt gặp những sự lạ, rồi lần lượt được người ta đánh dấu. 1, 2, 3. Từ nay đừng có tò mò linh tinh nữa, kẻo rước họa vào thân đấy. Nơi đây không phải là chỗ để chơi. Từ mai trở đi rời khỏi đây luôn đi. Ông bảo vệ gắt gỏng. Tôi cũng không nói gì nữa. Chúng tôi đưa con Trang về. Lúc ra đến cổng, tôi có ngoái lại nhìn. Loáng thoáng ở trong cái bóng tối sâu hun hút của cái khu học thêm cũ kỹ ấy, tôi thấy một cô gái mặc váy trắng thắt nơ, đi đôi giày đỏ, đang đứng ở ngay sau bờ tường rẽ vào nhà kho. Nhưng điều đáng sợ hơn bây giờ là trên mắt của cô ta đang chảy ra hai dòng nước mắt màu đỏ như máu vậy. Quay phắt đi, tôi vờ như là không thấy, nhanh chóng rời khỏi. Về đến nhà, không thấy mẹ mấy bà đâu. Mâm cơm đã được dọn sẵn để ở dưới sàn. Nghĩ có khi lại qua nhà hàng xóm buôn chuyện, tôi cũng chẳng gọi. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi chạy vào phòng lấy cái điện thoại rởm của mình ra xem. Trên màn hình hiện lên Duyên xấu gái. Vậy là con Duyên gọi, là sao? Alo, Duyên à? Thu ơi, Thu, tao là số 4. Câu nói của con Duyên giống như là sét đánh ngang tai vậy. Mày nói cái gì cơ? Mày nhớ lại thứ tự của bọn mình đi, Thu ơi. Trong một thoáng, tôi nhớ lại. Đúng thật, những con số lần lượt đến thứ hạng của chúng tôi. Xét về điểm tổng, chúng tôi chênh lệch nhau không bao nhiêu. Tôi xếp thứ nhất, sau đó đến con Quỳnh, tiếp theo đến con Trang, cuối cùng là con Duyên. Vậy, con Duyên ngay bây giờ có thể gặp nguy hiểm. Duyên ơi, mày cẩn thận đó. Có gì phải nhớ gọi cho tao. Được rồi, tao cúp máy đây Thu. Con Duyên nói bằng giọng lo lắng. Cuộc điện thoại đã ngắt, tôi còn chưa hết ngỡ ngàng trước sự thật về những con số. Không thể hiểu nổi thứ hạng của chúng tôi thì liên quan gì? Không thể hiểu liên quan gì đến cô gái mang đôi giày đỏ. Hôm nay, lúc cô Mai hỏi về thành tích cao nhất, khi biết là 4 đứa chúng tôi, khuôn mặt của cô cũng biến sắc. Đầu óc của tôi điên cuồng đảo loạn. Tôi lo lắng, tôi sợ rằng là 4 đứa chúng tôi sẽ có chuyện không hay. Còn đang miên man trong những suy nghĩ thì ở ngoài kia có tiếng mở cổng. Tôi giật mình rơi chiếc điện thoại khỏi tay, nghĩ là mẹ và bà đã về, liền chạy ra xem. Tôi trợn tròn mắt. Có lẽ là vì đã gặp quá nhiều điều kinh dị. Tôi ngó ngó ở cổng, cất giọng sượng sùng. Mẹ ơi, mẹ về đấy à? Không có ai đáp cả. Tôi sợ quá, nép vào một góc tường ngó ra. Cảm giác ở ngoài cổng dường như có ai đang đứng. Tôi nheo mắt nhìn kỹ thì phát hiện ở dưới khe cổng một đôi giày màu đỏ. Là người đó đang đứng ở ngoài cổng, qua khe cánh cổng nhìn chằm chằm vào trong nhà. Tôi muốn hét lên, nhưng phải nhanh chóng đưa tay bịt miệng để không phát ra tiếng động. Tôi chạy vào phòng đóng cửa chốt chặt. Tôi ngồi xuống một góc, tay vẫn che miệng, nước mắt vẫn chảy ra trong vô thức. Không thể kìm nén được. Làm sao đây? Là phải gọi điện thoại cho mẹ sao? Không được, mẹ để điện thoại ở nhà, ở ngoài bàn kia. Tôi run rẩy đứng lên với cái điện thoại, gọi lại cho con Duyên, con Trang. Thế nhưng bây giờ điện thoại lại sắp hết pin. Tôi quyết định phải gọi thật nhanh, thật nhanh, trước khi hết pin. Đầu dây bên kia của điện thoại vẫn còn đang vang lên những tiếng tút tút của chờ đợi. Giờ phút này, mỗi một tiếng tút đó nó như làm cho trái tim của tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mỗi một tiếng tút nó như cả một tiếng đồng hồ chờ đợi vậy. Tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần tới phòng của tôi hơn. Mồ hôi của tôi đổ ra như tắm, hai dòng nước mắt đang chảy ra không tự chủ được. Gọi cho con Duyên không được, tôi lại gọi cho con Trang. Đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút tút kéo dài và cả những tiếng bước chân lộp cộp ở ngoài kia. Cho đến khi rầm một cái, tiếng đập vào cửa phòng, tôi giật bắn mình, trái tim văng ra khỏi lồng ngực mà tôi hét lên. Tôi quay ngoắt ra chỗ cửa nhìn. Thế nhưng bây giờ, qua lớp kính mở đục cửa phòng là bóng dáng của mẹ. Tôi nuốt nước bọt, run rẩy bước ra, mở cửa phòng. Mẹ nhìn thấy tôi thì cau mày khó hiểu. Tại sao nóng như thế mà lại chui vào phòng khóa kín cửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thế này? Tôi cũng chỉ mếu máo cười, không đáp. Mẹ cũng chỉ hỏi cớ làm sao mà hôm nay đi học về muộn. Tôi cũng chỉ đáp qua loa. Từ trước tới giờ, mẹ vẫn luôn tin tưởng tôi, không nghi ngờ tôi bất kỳ điều gì cả. Tôi cũng muốn kể cho mẹ mọi chuyện, nhưng bây giờ có lẽ chưa phải là lúc. Tôi hồi tưởng lại, bình tĩnh, từ từ ra ngoài ăn cơm, còn không quên đánh mắt nhìn ra ngoài cổng. Bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Cơm nước cất dọn rửa bát xong xuôi, đi vào phòng xin nằm ngủ với mẹ. Nhân lúc mẹ còn chưa ngủ, còn đang xem điện thoại, tôi kể với mẹ chuyện khu học thêm. Mẹ ơi, thật ra cái khu học thêm của con, cái khu ở gần trường ấy, không phải là nhà cô giáo đâu, con học ở đấy. Mẹ quay ngoắt sang nhìn. Thường thì khi biết con mình nói dối, những bà mẹ vẫn hay nhìn bằng một ánh mắt nghiêm nghị, sẵn sàng hỏi tội. Thế nhưng lần này mẹ khác. Mẹ cau mày như nhớ ra điều gì đó. Là cái khu này á? Tôi ngỡ ngàng nhìn vào màn hình điện thoại mẹ giơ ra trước mặt, là một trang báo của huyện từ năm ngoái. Trên báo có viết: một khu học thêm ở gần trường trung học cơ sở X xảy ra những hiện tượng lạ. Một số học sinh bị bệnh tâm lý và có những ý định tự tử, hay là bị những vết thương trên khắp cơ thể ngay khi vào học ở khu này. Đặc biệt những học sinh này đều có điểm chung, đều là học sinh xuất sắc nhất của khối lớp 8. Theo như một nguồn tin ở đây thì đã từng xảy ra một vụ bé gái 14 tuổi treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh nữ. Những dòng chữ quá đỗi kinh hoàng ấy khiến cho đầu óc của tôi quay cuồng. Những nghi ngờ, mọi thứ đều ập đến. Tôi đã hiểu hết. Ngồi trên giường cứng đờ người, mẹ tôi lay lay, tôi cũng không có để ý. Đầu óc của tôi đang sợ hãi, hình ảnh cô gái đi giày đỏ, tấm di ảnh trên bia mộ đang tràn ngập ám ảnh. Từ trước tới giờ, tôi cũng không hề biết tới chuyện này. Mẹ nói bài viết này đã bị xóa đi hầu hết trong các trang báo. Vì một lý do nào đó, mẹ lại vô tình được người ta chia sẻ trên Facebook được. Sau khi đưa tôi xem bài báo, mẹ nhìn tôi lo lắng, ngó xem chân tay có làm sao không. Tôi sợ mẹ lo quá cũng thu tay lại, ấp úng: tôi không sao hết. Bây giờ thì mẹ mới bắt đầu quát ầm lên, xử tội nói dối. Tôi nghĩ là ngày mai cũng không học ở đấy nữa, cho nên cũng chẳng cần kể cho mẹ biết những chuyện xảy ra. Chiều hôm sau, tôi kể hết tất cả những gì đã đọc được ở trên bài báo cho ba đứa bạn nghe. Đứa nào đứa đấy đều ngỡ ngàng. Trong lúc gọi điện thoại, tôi còn nghe mang máng trong điện thoại phát ra một âm thanh kỳ lạ. Những tiếng rè rè, thi thoảng nghe như là tiếng cười, có những lúc như là tiếng khóc. Âm thanh này cũng không to, không chèn qua cuộc nói chuyện của chúng tôi. Thế nhưng đến khi nghĩ lại, tôi run cả người. Vì gọi điện mãi các cô giáo không có nghe, cho nên bốn đứa chúng tôi quyết định sáng ngày hôm sau sẽ đến khu học thêm trực tiếp xin nghỉ học. Chúng tôi nghĩ là sẽ xin cô Thảo dạy tiếng Anh trước, còn cô Mai và cô Thúy chúng tôi xin sau. Sáng sớm, bốn đứa đã có mặt ở cổng khu học thêm. Con Duyên vẫn còn thấp thỏm lo sợ. Sợ nó sẽ đến lượt phải gặp những hiện tượng lạ. Mấy đứa chúng tôi sắp bước vào lớp học tiếng Anh của cô giáo Thảo, chuẩn bị dắt xe đạp vào để bên cạnh lớp để vào xin cô. Ba đứa đi vào trong sân, nhưng con Duyên vẫn còn đứng ngoài lần trần, run lẩy bẩy. Thấy nó sợ quá, chúng tôi bảo thôi, nó cứ đứng ngoài, chúng tôi vào xin hộ. Bàn bạc với nhau nhanh chóng xong, ba đứa đi vào. Lúc đi ngang qua chòi của ông bảo vệ, ngó vào thì thấy cô Mai đang ở trong đó, bày biện đồ ăn sáng cho ông. Tôi thấy lạ, bởi vì tự nhiên cô Mai lại chăm sóc cho ông bảo vệ là sao? Bố, bố ăn đi bố. Vừa nghe thấy, tôi cũng giật mình. Bố sao? Vậy cô Mai là con của ông bảo vệ? Có quá nhiều điều tôi không thể ngờ được. Đứng ở ngoài nhìn vào trong chòi, há hốc miệng ngạc nhiên. Con Duyên với con Quỳnh thấy tôi cứ đơ người nhìn vào trong ấy, cũng ngó vào xem thử. Tất nhiên là chúng nó cũng ngạc nhiên lắm. Thế nhưng nghĩ lại cũng bình thường thôi, là cha con thì đâu có gì lạ. Điều tôi quan tâm chỉ là cô Mai chắc chắn cũng biết về bí ẩn của ngôi mộ và cái vong hồn kia. Ba đứa chúng tôi lên lớp đợi cô giáo ở cửa. Cô giáo dạy tiếng Anh tên là cô Thảo, mới được chuyển về đây mấy tháng. Lập tức xin phép cô cho chúng tôi nghỉ học thêm ở đây. Đầu tiên thì cô giáo Thảo hơi khó hiểu, hỏi chúng tôi xem có chuyện gì mà lại không học. Nhưng chúng tôi cũng chỉ lấy cớ là gia đình muốn. Sau khi xin phép xong, chào cô ra về. Lúc đi ngang qua hành lang xuống cầu thang, con Trang bỗng nhiên kêu lên một cái, bấu vào vai tôi. Tôi quay sang nhìn, thấy nó mắt trợn tròn, mồm ấp úng, chỉ tay ra cổng. Theo phản xạ nhìn sang bên ấy. Tôi lo sợ, đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng. Con Duyên đang đứng ở ngoài cổng, xe đạp đã đổ chồng cành xuống đất. Đứng ngay đằng sau của nó có bóng dáng một người con gái, chạc tuổi bọn tôi. Ba đứa chúng tôi chạy thật nhanh xuống sân, lao ra ngoài cổng. Bóng dáng con Duyên cũng đang từ từ rõ dần. Da con Duyên trắng bệch, môi khô không còn một chút máu, mắt lờ đờ. Ở đằng sau lưng của nó phía xa xa mờ mờ có bóng một cô gái mặc váy trắng, đi đôi giày đỏ, tóc xõa gần hết khuôn mặt, chỉ thò ra một chút. Bộ dáng này làm cho tôi liên tưởng đến vong hồn của cô gái tên là Thảo ở bia mộ. Chúng tôi cũng không biết làm gì cả, không phải vì là không muốn cứu con Duyên, mà là vì quá sợ hãi. Hai đứa kia kêu ầm lên gọi con Duyên, mau chạy vào trong này. Ông bảo vệ nghe tiếng kêu cũng chạy ra, ngạc nhiên hỏi chúng tôi đang làm cái quái gì. Có lẽ ông không nhìn thấy vong hồn nọ. Hai đứa kia vẫn gọi, tôi thấy có điều lạ lắm. Con Duyên chỉ đứng sững sờ ở đó, bỗng nhiên nhếch mép lên cười. Này, này, Quỳnh ơi, con Duyên nó bị người ta điều khiển rồi. Cả ba đứa dường như là sắp khóc. Sau đó, vong hồn ở đằng sau con Duyên biến mất. Nó bắt đầu chậm rãi từng bước đi vào trong cổng, tiến về phía chúng tôi. Mặc dù biết nó là con Duyên, là bạn mình, thế nhưng khi nó đã bị khống chế thì chúng tôi có chút lo sợ. Bước đến gần, chỉ còn cách chúng tôi độ khoảng 5 bước. Bỗng nhiên con Duyên giật đùng đùng, ngã xuống đất lăn lộn, tự đưa tay lên cào cấu. Cả ba đứa choáng váng, muốn đến ngăn cản nó. Con Duyên cứ gào lên, giãy đành đạch. Mày phải chết, mày phải chết. Đoạn tự đưa tay lên cào mặt, cào cổ, cào cả cánh tay của mình. Ông bảo vệ chạy đến giữ chân nó, cùng chúng tôi giữ cùng. Nhưng miệng con Duyên vẫn gào thét. Sau một hồi vật lộn, con Duyên mệt mỏi nằm bất động. Tôi lay lay, nó mới bắt đầu hé mắt, lồm cồm bò dậy. Dường như nó đã tỉnh, nó cảm giác cơ thể đau đớn, nhìn xuống tay chân, thấy những vết xước be bét. Hiểu được chuyện gì xảy ra, nó kinh hãi bật khóc. Ở trên tay của Duyên là một vết xước giống hình số 4. Vậy là đúng như chúng tôi dự đoán, con Duyên là số 4. Chúng tôi đỡ con Duyên đưa nó về nhà ngay. Con Trang với con Quỳnh quyết định đưa nó về, tôi ở lại. Tôi muốn hỏi ông bảo vệ một chuyện. Đi vào trong chòi, ông bảo vệ nhìn thấy tôi cũng hơi bất ngờ. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Bác biết vong hồn của bọn cháu gặp là cô gái tên Thảo ở mộ đúng không? Bác kể cho bọn cháu nghe hết được không? Im lặng một lúc, đoạn ông bảo vệ thở dài. Đôi mắt của ông như đang hồi tưởng lại một cái ký ức nào đó kinh hoàng lắm. Bốn năm trước, có một cô bé tên là Thảo treo cổ tự tử trong phòng vệ sinh mà không ai biết. Sau khi học sinh đã tan học hết, ông đi một lượt kiểm tra các phòng, kể cả phòng vệ sinh, thì thấy cô bé đó đã treo cổ tự tử, chết từ bao giờ. Ông bảo vệ lập tức gọi cho các cô giáo dạy, tất nhiên cũng phải gọi luôn cho cả chủ của khu học thêm. Bởi vì ông chủ không muốn khu này bị hoang phế, cho nên bảo những cô giáo và ông bảo vệ giấu kín chuyện này. Về phía gia đình của nữ sinh nọ, người chủ cũng hối lộ một khoản tiền để họ giữ kín mồm miệng. Các cô giáo cũng liên hệ với mẹ của cô bé kia. Gia đình chỉ còn lại mỗi cô bé. Nghe tin con gái tự tử, người mẹ đau lòng, sau đó sinh bệnh, qua đời đột ngột. Đám tang của cô bé cũng diễn ra sơ sài. Ông bảo vệ đã chôn xác cô bé ở ngay khu đất đằng sau. Nghe đến đây tôi cũng không khỏi bất ngờ, hỏi xem ông có biết nguyên do tự tử hay không. Thì ông bảo vệ biến sắc, bảo tôi chỉ cần biết đến thế là được. Bác còn giấu cháu điều gì phải không? Ông bắt đầu nổi cáu, đuổi tôi về. Tôi sợ ông nóng nảy quá sẽ sinh chuyện, cũng cùm cúp đứng lên mà về. Vậy là ông biết nguyên nhân cô gái đó chết, không lẽ nó có liên quan gì đến ông mà ông phải giấu? Dắt xe đạp ra đến ngoài, nghe có tiếng người gọi từ đằng sau, là một giọng nữ. Tôi nhớ đến lời bà ngoại đã nói, nếu như mà ở một mình, những nơi không có sạch sẽ, nghe ai gọi tên mình, chưa xác định được người đó là ai, thì cũng không nên quay lại, cũng không cần trả lời. Nếu không... Tôi run rẩy dắt cái xe đạp, từ từ tiến về phía trước. Đợi một hồi lâu, quay lại, thì thứ đập vào mắt là ở chỗ cái cửa không có cánh, ở trên tầng 2. Cô gái mặc váy trắng đang đứng đó nhìn tôi. Sau đó, trên cái khóe miệng nhợt nhạt ấy ngoác ra một nụ cười đến tận mang tai. Tôi quay mắt ngoắt đi, phóng xe thật nhanh chạy về nhà. Ở đằng sau vẫn còn có tiếng cười vang lên, từ xa như vậy, nhưng âm thanh cứ văng vẳng ngay bên tai vậy. Chiều hôm ấy, ba đứa chúng tôi bàn bạc lại, đến nhà cô Mai và cô Thúy xin phép nghỉ. Định sẽ xin phép cô Mai, rồi nhờ cô Mai xin cô Thúy luôn. Từ đây đến bên đó, chỉ có duy nhất một con đường. Gần nhà cô còn một con đường đất lầy lội, khó đi lắm. Chúng tôi phải xuống xe dắt bộ một đoạn. Nhà cô Mai nằm ở trong một góc sâu, trong con ngõ. Đến đó, chúng tôi cũng không thấy thoải mái lắm, bởi vì nơi này cảm giác âm u y như là khu học thêm vậy. Ba đứa ngó rón rén ngập ngừng mãi ở ngoài cổng, không dám vào. Con Trang cất tiếng gọi to, cũng không có ai đáp. Tôi để ý tới sân nhà cô bừa bộn, như là chẳng được quét dọn bao giờ. Chồng cô nghe nói đã mất lâu, cô cũng chẳng có con cái gì, ở vậy với mẹ chồng. Rụt rè đẩy cổng bước vào trong. Bên trong nhà cũng không có sạch sẽ là mấy. Bỗng nhiên cảm giác tôi nghe có tiếng rên rỉ ở đâu đó. Nhìn xung quanh là thấy một con chó con nằm ở gầm cầu thang. Cho đến khi quay lại, tôi thấy con chó chân bị thương nặng. Bế con chó lên tay, hai đứa bạn cũng suýt xoa. Con gái mà. Tại sao cô Mai lại đối xử với con chó như thế? Con Quỳnh cũng gắt gỏng. Bỗng nhiên có tiếng lạch cạch ở trên lầu. Nghĩ là cô Mai đang ở trên đấy. Tôi đưa con chó cho con Trang bế, rồi cùng đi lên xem. Tiếng động đấy phát ra ở ngay phòng đầu tiên khi bước lên cầu thang. Chúng tôi gõ cửa, ở bên trong không có lời đáp. cánh cửa phòng tự nhiên từ từ hé mở ra. Hai đứa kia cũng ngơ ngác nhìn tôi. Ba đứa bắt đầu đùn đẩy nhau bước vào trong phòng. Căn phòng kinh hoàng lắm. Phòng của cô Mai có rất nhiều những nét vẽ điên loạn trên khắp bốn bức tường, là những vết màu đỏ chi chít cả trên nền nhà. Căn phòng bừa bộn làm cho chúng tôi tưởng tượng ra sự điên loạn. Chúng tôi tiến vào, bỗng nhiên cạch một cái, chúng tôi quay phát lại ở đằng sau, thấy cô Mai bước ra. Thần sắc của cô rất kỳ lạ, trông nụ cười vô cùng ác độc, ánh mắt sắc lạnh, trên tay cầm một con dao. Ba đứa theo phản xạ lùi về đằng sau đứng rúm lại. Cô giáo Mai. Cô Mai bước đến nhếch miệng cười. Các em biết hết rồi phải không? Giỏi đấy, giỏi. Cô Mai bây giờ như là một người hoàn toàn khác, giống như là một kẻ điên mất trí. Cô ta tiến gần về phía chúng tôi, con dao cầm ở trên tay sáng quắc. Bất giác cô lao thẳng về phía tôi, rít lên: "Mày phải chết như nó vậy!" Tôi ngã xuống đất nhắm tịt mắt. Bỗng nhiên cùng lúc ấy, một âm thanh khác vang lên, nghe thê thiết lắm: "Mai, con ơi, dừng lại không được con ơi!" Tôi ngẩng lên, thấy ông bảo vệ đang giữ chặt cô Mai. Ông hất con dao xuống dưới đất, quay lại phía chúng tôi mà quát: "Chạy đi!" Cô Mai giãy giụa điên loạn gào thét như phát điên. Cánh cửa phòng của cô ấy bất ngờ đóng rầm lại. Tôi giật mình chạy ra kéo cánh cửa nhưng không được. Con Trang con Quỳnh cũng khóc thét lên ầm ĩ. Bóng đèn huỳnh quang trong căn phòng bắt đầu mập mờ, xèn xẹt rồi tắt ngúm. Chỉ còn là ánh đèn đỏ ở trên tường là bóng ngủ. Ba đứa chúng tôi co rúm lại với nhau. Con chó trên tay của con Trang mặc dù bị thương nhưng cũng đang chĩa về góc tường mà sủa ầm ĩ. Tôi nghĩ con chó sủa ở bên đó là có ma. Tôi đánh mắt nhìn theo hướng của con chó, loáng thoáng thấy cái bóng màu trắng đứng ở góc tường, mái tóc che gần xõa hết khuôn mặt, thế nhưng đôi mắt đen sâu hoăm hoắm với hai dòng máu chảy ra, đang đứng đó nhìn chằm chằm sang chỗ bố con cô Mai. Tiếng khóc thút thít vang lên. Đến giờ phút này, bỗng nhiên ngoài sự sợ hãi thì trong lòng của tôi lại dấy lên một nỗi thương cảm. Mọi đồ vật trong nhà bắt đầu đổ vỡ, gió bắt đầu nổi lên, dường như đang dấy lên một cơn thịnh nộ. Cô Mai ngoảnh phát mặt lại, nhìn thấy vong hồn, lắc đầu lia lịa: Đừng giết tôi!" Cô Mai sững sờ, chảy nước mắt. Ông bảo vệ thì vừa ôm cô Mai, vừa khóc nức nở, nói lời xin lỗi. Bây giờ cô Mai đã bình tĩnh lại, khóc nức nghẹn lên: Cô xin lỗi, cô xin lỗi, đừng giết cô mà. Chỉ nhoáng một cái, những bóng đèn lại rèn rẹt lên, sau đó lại sáng rực như bình thường. Ở bên góc tường kia, cái bóng nọ cũng đã biến mất. Cô Mai và ông bảo vệ lặng lẽ ngồi một góc không nói gì cả. Sau đó có một người mặc quần áo bác sĩ blue trắng chạy lên phòng đưa cô Mai đi. Cô Mai cũng không cần phải người kia dong mà chỉ lững thững bước chân như là hồn lìa khỏi xác, miệng vẫn lẩm bẩm xin lỗi. Ông bảo vệ bấy giờ ôm mặt khóc to. Chúng tôi cũng đi theo xuống dưới phòng khách. Đến bấy giờ ông bảo vệ mới buồn rầu: "Bác xin lỗi." Ông kể lại cô Mai bị bệnh tâm lý. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé tên là Thảo chính là do cô Mai. Ông bảo vệ kể rằng cô đã có triệu chứng bệnh ấy từ lâu nhưng không rõ. Cô bé Thảo năm đó là một học sinh học yếu. Cô Mai rất áp lực khi được phân công kèm riêng. Ban đầu cô đã có những triệu chứng như là nổi nóng, gắt gỏng. Rồi sau đó trong một lần quá bực bội, cô Mai đã xúc phạm cô bé Thảo kia rất nhiều. Cô Mai như là bị trầm cảm sau cái chết của Thảo. Có lần cô khóc lóc kể hết lại mọi chuyện cho ông bảo vệ và thú nhận chính cô là người đã giết chết Thảo trong một cơn nổi nóng khi cô bé Thảo không hiểu bài. Cô Mai lúc đó quá tức giận đã cầm một cây thước to đập vào gáy của Thảo. Cũng không có máu me nào chảy ra cả. Chỉ thấy cô bé Thảo gục xuống. Bởi vì quá sợ hãi, cô Mai lúc đó đã ngụy tạo ra hiện trường treo cổ. Mọi thứ trôi qua, 2 năm trở lại đây bắt đầu xảy ra những hiện tượng lạ. 2 năm qua cô Mai vẫn sống bình thường ở nhà chồng. Thế nhưng thật ra, bác bảo vệ không biết căn bệnh của cô Mai đã bùng phát. Đến tận đầu mùa hè này, ông mới biết. Rồi sau đó đưa cô Mai đi khám, chuẩn bị nộp đơn. Đầu năm học tới sẽ xin cho cô ấy nghỉ. Ông bảo vệ cố che giấu tội lỗi của con gái. Ông xây mộ, nhang khói đầy đủ cho cô bé Thảo để phần nào đền bù lại nỗi lầm của con gái mình gây ra. Ông cũng biết có nhiều học sinh phải chịu đựng những hiện tượng kỳ quái, nhưng ông cũng không biết làm gì khác. Ngày hôm sau, khi kể hết mọi việc cho mẹ, mẹ mời thầy về làm lễ. Làm lễ xong, thầy chỉ bảo là oan hồn cô gái đi, không còn oán hận gì chúng tôi, bởi vì dù sao chúng tôi cũng chẳng liên quan. Thầy còn cho mỗi đứa một lá bùa bình an để tự bảo vệ. Khu học thêm đó sẽ không có gì xảy ra nữa. Suy cho cùng, tôi vẫn cứ buồn bã lắm. Sau này mặc dù không học ở đó nữa, nhưng mỗi một lần đi qua, theo ánh mắt vô thức, tôi vẫn liếc vào trong, như tìm kiếm một hình bóng nào đó, mặc dù làm cho mình sợ, nhưng lại tò mò cứ muốn nhìn. Đâu đó trong một bệnh viện tâm thần, có một bệnh nhân tên là Mai. Trong hồ sơ bệnh án đã từng ghi rất rõ, trước đây đã từng làm giáo viên. Một buổi chiều tối, sau khi những bệnh nhân được bác sĩ cho ra ngoài phơi nắng, hóng gió, đều đã được người bác sĩ đưa về phòng hết, thì người ta ráo rác đi tìm, bởi vì không thấy bệnh nhân Mai đâu cả. Cho đến khi người ta đến dưới gốc cây lộc vừng thì kinh hoàng thấy bệnh nhân Mai đã treo cổ chết ở đó. Xác của bệnh nhân Mai treo lủng lẳng trên một sợi dây. Điều kỳ lạ đó là cái xác lúc đó buông xõa tóc ngang vai, trên người mặc một cái váy màu trắng và dưới chân đi đôi giày đỏ. Ok, kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma vong hồn trong khu học thêm. Nhắc đến cái chuyện khu học thêm, tôi kể cho các ông nghe một cái chuyện của tôi. Nó cũng ghê giận luôn. Nó ghê giận cực kỳ luôn. Đọc đến chuyện này tôi mới nhớ. Cái hồi ngày xưa đó các bạn. Cái thời của bọn tôi học cấp 3 đó thì nó không có học thêm nhiều như là bây giờ đâu. Bây giờ tôi thấy là các bạn học sinh bây giờ ngày sáng thì đi học ở trường, chiều thì đi học thêm 1 ca từ khoảng tầm 1:30 đến 3:30, tức là 15:30 về nghỉ ngơi tí, hoặc là đến 4 giờ về nghỉ ngơi tí, đến 5 giờ lại làm cuốc nữa đến 7 giờ. Thậm chí là có những bạn học đến 9-10 giờ đêm, ngày 3-4 ca thì nó rất là căng. Ngày xưa chúng tôi thật ra cũng có học thêm các bạn. Học cấp 2 thì không, nhưng mà lên đến cấp 3 là chúng tôi phải đi học thêm để bắt đầu luyện thi đại học đó các bạn. Thì cái thời bọn tôi thì cái ít cái khu học thêm lắm. Ở cái khu của tôi nó vốn dĩ nó lại là cái khu tỉnh lẻ đó, Thái Nguyên nó là cái tỉnh lẻ mà. Thế nên là nó cũng ít cái khu học, ít lò học thêm lắm. Đã thấy cái thời đó là ít cái lò học thêm lắm các bạn. Thì nếu như bạn nào mà ở Gang Thép của Thái Nguyên, các bạn sẽ biết cái khu ngày xưa người ta gọi là khu bức chướng. Đó, cái khu bức chướng. Nghe, bạn nào mà ở Gang Thép Thái Nguyên sẽ biết, và thậm chí những bạn ở thành phố cũng đã có thể là từng nghe tới. Tại sao gọi là khu bức chướng? Bởi vì cả một cái dãy phố đó, cái ngày đó là người ta bán quan tài. Cả cái dãy phố đó nó bán quan tài. Ở ngoài mặt tiền đó các bạn, là bán quan tài, bán những cái bức chướng để đi đi viếng đám ma đó các bạn. Đó. Thì ở đó là như vậy. Thế nhưng mà có một cái điều thú vị, đó là mặt tiền thì người ta bán quan tài và bức chướng đám ma. Nhưng mà mặt hậu, tức là cái đằng sau đó, thì cái khu đó nó là cái khu phố đèn đỏ. Cái khu giải trí level cao đó các bạn. Ừ, những bạn nào ở Gang Thép khẳng định là sẽ biết cái khu đó, mà nhất là cái giai đoạn mà của bọn tôi á, sau này người ta bỏ. Người ta không có làm nữa, tại vì những bị công an dẹp, và những cái nhà đó người ta cũng bỏ đi hết, người ta bán đi, người ta bây giờ thì nó thành một cái khu giải trí karaoke, hàng loạt quán karaoke rất là sầm uất. Thì cái khu đó, bây giờ chúng ta trở lại cái giai đoạn đó nha, cái giai đoạn những cái năm tôi học cấp 3 đó. Thì đằng trước bán bức chướng này, bán quan tài này. Đằng sau đó là cái khu giải trí level cao. Nói thẳng là phố phò. À, thế thì có một cái điều thú vị, đó là có một nhà ở trong cái khu đó, thì cái nhà đó có làm cái dịch vụ đó hay không thì chúng tôi không biết. Nhưng mà cái chỗ đó, cái nhà đó lại mở ra một cái lò. Cái ông đó, ông ấy có mấy người con. Đó. Thì đang cái tuổi độ tuổi học của tôi này, thì ông tiện, ông ấy mời, ông ấy có những cái mối quan hệ, ông mời các cô giáo đến dạy, và sau đó là mở thành lò luôn, là chúng tôi đi học ở đó. Tôi đi học ở đó. Tôi nhớ là học môn toán, môn toán, môn lý ở đó. Thì nói thật với các bạn đó, các bạn cứ hình dung đi. Cứ mà học là từ độ từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối đó các bạn. Trời ơi, quan tài người ta bán thì người ta đâu có cất đi đâu các bạn. Người ta không có cất đi, tại vì thằng ăn trộm nào mà ăn trộm quan tài đâu. Người ta cứ bày ra đó như vậy thôi. Người ta có chăng người ta cất bức chướng thôi. Đó. Thì nói thật các bạn cứ hình dung đi, buổi tối. Ngày xưa thì nó cũng không có nhiều cái đèn đuốc như bây giờ, thì nó cứ nhá nhá nhem nhem, các bạn nhìn thấy những cái quan tài xếp như vậy có thấy sợ không? Rất là ghê. Và lúc đó thì mình cũng không có để ý lắm đến cái việc mà cái phố đó là cái phố, mình chỉ nghe người lớn nói thôi, tại vì lúc đó choi choi mới lớn đâu biết gì đâu. Thì nghe người lớn nói là ở cái khu đó là cái khu phố Cam Chim. Mình cũng chỉ biết vậy thôi, còn đi học thì chủ yếu là nghĩ là đó là cái khu bán quan tài. Thì cái bữa hôm đó là ngồi học các bạn, đúng tháng 7, rằm tháng 7 âm lịch, đúng ngày rằm luôn. Thì cái bữa đó ngồi học, mà cái lớp học đó, nó là được đẩy vào cái phòng sau cùng của cái nhà đó. Các bạn hình dung là cái nhà ống kéo dài, phòng sau cùng, mà đằng sau đó hết cái đoạn nhà đó là một cái khu đồng ruộng mênh mông bát ngát đằng sau luôn, và tiếp theo là đến khu nhà máy. Thì nói thật là từ bên trong đó mà nhìn ra, qua cái cửa sổ nó rất là ghê. Tối om om mà. Thế thì cái bữa hôm đó là ngồi học, mình thì tôi nói thật là tôi là cái loại lười học. Đi học chẳng qua ông bà già bắt đi học, còn mình đã lười học rồi. Đã thế lại còn học ngu toán lý hóa nữa. Thế nên là toàn chui dưới ngồi. Ngồi học thì ít, mấy thằng nghịch thì nhiều. Thế là ngồi đó thì mình, cô giáo giảng ở trên đó, thì mình cảm giác mình cứ mơ hồ nghe thấy cái tiếng người ta rên rỉ như là đau đớn lắm các bạn. Cảm giác mình nghe thấy tiếng một cái người đàn bà như kiểu oan hồn người đàn bà ấy. Nghe đau đớn lắm, mà thật ra trong đầu nó cứ bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh cái quan tài. Ngay từ cái hồi đầu mới đi học ở đó mình đã thấy ghê ghê rồi đó, mình đã thấy ghê ghê giận giận người rồi. Thế mình cứ nghe như thế, mình nghe đấy, mình cứ mơ hồ đó. Thậm chí mình còn hỏi, tôi có ba thằng bạn, bốn thằng bạn học cùng, thì cùng ở cái khu này luôn, trong đó là có Mr. Hải Bốn, có Mr. Long Cứt Mũi, với hai thằng nữa thì cùng đi học này, mấy thằng cùng đi học với nhau đó. Thì quay sang hỏi mày nghe gì không, thì nó cũng bảo, tao có, tao nghe có tiếng người nó cứ văng vẳng đâu đây, Không, bảo mẹ mày mày khu này bán quan tài ấy, mẹ ở đây có ma vậy mày. À, thế là cũng ghê nha các bạn, cũng ghê. Thì học đến độ khoảng hơn 8 giờ tối. Thì học đến cứ thường thường cứ đến 7 giờ, 7 giờ 15 là cô sẽ cho nghỉ giờ lao. Nghỉ giờ lao độ 10-15 phút là cả bọn sẽ đi ra ngoài đi ăn. Ăn thì đi dịch xuống dưới độ khoảng 100 mét, hơn 100 mét. Là thấy là chỗ đó có mấy cái quán ốc quẩy nóng, ốc cái thứ ấy. Thì bọn nó hay xuống dưới đó ăn lắm. Thì đến lúc vào học thì tự nhiên lại không có thấy thằng Vinh đâu. Đó. Thằng Vinh là một cái thằng nó không ở trong khu của tôi nhưng nó chơi cùng. Nó cách xa khu của tôi một tí. Cái khu nhà của tôi một tí nhưng nó chơi cùng mấy thằng cũng chơi thân cùng đội mất dạy nghịch ngợm với nhau á. Thì không thấy thằng Vinh đâu. Thế mà tôi chết mẹ rồi. Thế mà cả từ đó đến hết buổi học đến 8 giờ không thấy nó quay lại lớp. Đó. Không thấy nó đâu cả. Không, bắt đầu bốn thằng còn lại ngồi với nhau, tôi với ba thằng kia, thì bắt đầu đoán ngược đoán xuôi. Thằng này mẹ không khéo ở đây khu này nghe ghê chết mẹ đi, bây giờ nhỡ đâu nhở, đi tìm tự nhiên mở cái quan tài ra thấy nó nằm ở trong đó nhở, ghê chết mẹ. Tự nhiên đi vạch mấy cái bức chướng ra thấy nó đứng đằng sau bức chướng, mặt tái mét cúi gục đầu nhở, ghê lắm, tò mò lắm. Thế là xong hết buổi học thì mấy thằng đi tìm nhá, tìm loanh quanh khu đó không thấy gì, sợ lắm. Thế là cũng đang lo, cực kỳ lo, lúc ấy là lo lắm rồi. Không nghĩ được đâu các bạn. Bởi vì những quan tài, tức là các bạn cứ hình dung đó. Mẹ, thậm chí ở cái cửa lớp học đó, là cái khu nhà sau của ông còn chất cả những cái quan tài đó, nhìn ghê chết mẹ luôn đúng không? Đúng không? Thậm chí có những lúc nghĩ còn đi qua gõ vào quan tài cọc để xem nó có tín hiệu gì không. Đó. Không thấy đâu cả. Lúc đó là bắt đầu cũng thấy hoang mang rồi. Ok bé lên ngủ ngon. Lúc đó là thấy hoang mang thật sự rồi. Thì có lẽ là đã cũng đang chuẩn bị là thôi lấy xe đi về. Thì tự nhiên thấy ông Vinh. Ông lò dò ông quay lại. Rồi ôi hú hết cả hồn. Thật sự lúc đó là hú hết cả hồn. Thế là cả bọn mới chửi nhau. Bạn chó là thế nào? Này nọ các kiểu. Thì ông cười hề hề. Ông bảo là tao trèo qua cái tường, tao sang nhà bên kia, tao rình. Dạ thưa các bạn, là rình gì ạ? Là đi rình cám chim. Đó. Đi rình cám chim làm nghề. Thế là bắt đầu kiểu các bạn biết không? Lúc đó thì không có còn sợ, không có còn lo lắng cái đéo gì cả. Lúc đó là bắt đầu cái bản tính của trai trai mới lớn nó trỗi dậy các bạn. Không. Cái bản tính của trai trai mới lớn nó bắt đầu trỗi dậy. Thế là cả năm thằng bắt đầu đùn đẩy đít nhau để trèo qua tường dưới sự dẫn đường của Vinh. Đó. Là lom khom bò cứ dọc theo cái bờ rào của cái khu đó đó các bạn. Ủa, mình bị gai đâm từ bao giờ đây, đau vậy. Cứ bò dọc cái bờ rào đó là đu lên. Không. Thế là ngó xuống thì cái ô thoáng đó các bạn, cái nhà xây kiến trúc ngày xưa nó có những cái ô thoáng đó. Nhà bây giờ thì chắc là không rồi, tại vì còn phải lắp điều hòa. Ngó xuống là những cái buồng nhỏ của các em cám chim sau khi làm việc với khách thỏa thuận xong thì là đưa vào trong những cái buồng đó để hành sự. Wow. Oh, nói chung là tuyệt vời, ông mặt trời thấy hết. Thanh niên mới lớn mà các bạn. Thanh niên mới lớn mà. Không. Oh. Thế là thấy hết. Và lúc đó thì tôi cũng nhận ra cái tiếng mà hồi nãy mình ngồi học mình thấy những cái tiếng rên rỉ đau khổ kia là gì. Đến lúc đó thì mình hiểu rồi. Mình hiểu rồi. Và đó là cái buổi học thứ tư ở lớp học thêm đó. Từ đó thật ra mình cũng không có thích. Mình không thích đâu, tại vì học toán lý hóa mình đã rốt rồi, đi học nó cũng như cực hình. Thế nhưng mà mình từ đó trở đi cả năm thằng đều chăm chỉ đi học. Chỉ học ở đầu cái buổi học thôi, giờ ra chơi phát là phắn. Hả? Đi check in. Câu chuyện nó ghê lắm các bạn. Nó ghê lắm. Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Cái câu chuyện nó ghê các bạn thấy không? Nó rất là ghê. cái phố bán quan tài đó bây giờ hình như vẫn có nhà người ta bán. Tôi đi qua tôi vẫn có thấy có nhà người ta vẫn còn làm cái nghề bán quan tài. Còn cái nghề giải trí kia thì tôi không có biết. Đó, tôi không có biết. Thì cái đó là cái mặt sau của xã hội, mình cũng không có tiện nói đến. Nhưng mà cái thời của bọn tôi là họ có làm. Tất nhiên cái phố đó nó không phải như là nó không có sầm uất như những cái phố bán quan, cái phố cám chim VIP là có những các em gái ngồi cửa vẫy hoặc là những cái anh cò mồi. Nó chỉ là ai biết thì đến. Nó như kiểu nó là truyền tay nhau thôi, nó không có sầm uất. Còn nếu mà sầm uất của cái giai đoạn đó của Thái Nguyên thì phải hỏi Thanh Xuyên, Phổ Yên. Các bạn, Thanh Xuyên, Phổ Yên thì nó là cái khu, cái thời đó nó sầm uất lắm, nó nổi tiếng luôn đó các bạn. Đi qua là các em mặc quần đùi áo hai dây, người ta ngồi đây, các em ngồi đây ở cửa vậy, đèn đỏ và rèm lưu ly che, nó là một cái tín hiệu rồi. Đèn ở trong nhà màu đỏ và rèm phủ lưu ly che, cộng với một cô em một cái bao cám chim ngồi ở trước cửa. Đó, thì cái đó, cái Thanh Xuyên hồi đó là rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì tôi nghe nói là chính quyền cũng có cái làm những cái công việc dọn dẹp đi, thì họ có dọn đi chỗ khác, nghe đồn là Đồi Vải. Nhưng tôi thì tôi không có ở cái khu vực đó, cho nên là tôi cũng không biết cái Đồi Vải, tức là cái địa điểm số 2 của Thanh Xuyên đó nó ở đâu thì tôi không có biết. Đó. Thế nhưng mà ngày xưa đã có mỗi một lần mình đi về quê, cái thời mà từ Thái Nguyên đi Hà Nội nó chỉ có cái đường quốc lộ 3 cũ đó, chứ không phải là cái cao tốc Hà Nội Thái Nguyên bây giờ đâu. Thì nó đi qua đó là thấy ngay, nó vào khoảng tầm mấy cây số đi dọc đường hai bên làm luôn. Sầm uất lắm các bạn. Cái khu đó ngày đó nó là làng nghề đó. Làng nghề luôn đó. Đó, hai bên đường luôn. À, bây giờ nó chuyển về Yên Bình ở Đoàn Hip. Tại vì mình ít về khu đó chơi, mình không có biết. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cái lộ trình của những ngày tiếp theo chuyện này mình cũng đã có thông báo rồi. Mình đang tính toán xếp lịch cụ thể. Anh chị em sẽ ngóng nha. Rất nhiều chuyện hay. Còn cả cái bộ Thiên Linh Cái của bé Ngọc Trâm và admin Quyết Đỗ của chúng ta giao lưu phối hợp viết với nhau đó, thì chúng ta cũng sẽ chờ xem như thế nào. Ok, xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.